Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1583, Chiến Thanh Y Nam Tử 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại Hoa mấy ngày này, đi tới đã từng cùng Cung Chân từng có một trận chiến lịch sơn. Tại qua đây trước đó, hắn liền nghe trên tiểu trấn người nói qua chút. Lịch sơn bị hủy diệt. Một lần nữa lại có người đem cái này địa phương chiếm. Bởi vì chiếm đóng cái này địa phương, phụ cận thế lực cướp đoạt chết không ít người. Cứ nghe cái kia đoạn thời gian lịch sơn là ngày ngày tranh đấu. Máu tanh tràng diện không hiếm thấy. Rất nhiều người đều đường vòng qua nơi này. Không có một cái thương đội dám đi con đường này. Là gần nhất Thái Bình. Mới lẻ tẻ có người dám đi qua. Mặc Liên Thành nhìn xem lịch sơn lớn chạy địa điểm cũ. Một lần nữa sửa chữa. Xa xa nhìn. Thật đúng là ra dáng. Nguyên bản Mặc Liên Thành không chút để ý. Lại tại lướt qua đỉnh núi lúc. Nhìn thấy tại trại trước trống trải trên đồng cỏ dựng thẳng mấy cây cọc gỗ. Cột bốn cái máu thịt be bét nam tử. Bọn hắn trên người quần áo đã rách tung tóe, đều để huyết thẩm thấu. Vết máu khô cạn, trở nên đen như mực. Hắn mắt quét về phía bên trong một cái nam tử. Cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại không cỡ nào ký ức. Bốn người đã coi như là thở ra thì nhiều. Nhập khí ít, khí tức yếu ớt, đoán chừng cũng trói có mấy ngày. Mặc Liên Thành dừng lại. Trong nháy mắt, đứng ở cái kia để hắn cảm giác quen thuộc nam tử trước mặt. Nam tử hai tay hai chân bị trói tại một cái giá bên trên. Gương mặt kia, càng tràn đầy huyết, để Mặc Liên Thành cảm thấy quen thuộc. Là hắn mặc quần áo, đưa tay, một đạo huyền khí đánh vào nam tử thân thể. Nam tử khẽ ừ một tiếng, khẽ nhếch mở miệng, mà lúc này một khỏa đan dược cũng đánh tiến vào miệng hắn. Đan dược vào miệng lập tức hóa. Một cỗ linh dược khí tức trong nháy mắt tràn ngập thân thể của hắn. Lại qua một hồi, nam tử chậm rãi mở mắt ra. Sơ mở mắt mơ mơ màng màng. Làm thấy rõ ràng đứng ở trước mặt mình là Mặc Liên Thành lúc đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức là ngạc nhiên mừng rỡ. Khàn khàn giọng nói muốn nói chuyện. Lại nhất thời vội vã không nói ra được. Vẻn vẹn liều mạng hô lên cái. Mực, chữ, còn lại đều nghe không rõ ràng. Mặc Liên Thành là biết được. Thấy một lần nam tử thần sắc. Rõ ràng là nhận ra chính mình. Mặc Liên Thành hỏi. Ngươi là ai? Hỏi đồng thời. Hắn hơi động. Vây khốn nam tử xích sắt liền đoạn. Mặc Liên Thành hiện trước mắt. Hơi đỡ dậy nam tử ngồi xuống. Lấy thêm ra một túi nước sạch, chậm rãi cho nam tử quát, đoán chừng có chút trời không uống nước, khó trách dạng này. Tiếp theo, không đợi nam tử lấy lại tinh thần, Mặc Liên Thành cũng đem Cửu Tiêu Tháp bên trong Mạc Tiểu Phàm gọi đi ra. Mạc Tiểu Phàm thấy một lần xung quanh, liền giật mình, nơi này, cứu người trước, Mặc Liên Thành trực tiếp phân phó, chủ tử. Ngài cũng để cho ta phụ thân bọn hắn cũng đi ra hỗ trợ. Nơi này còn có ba người. Chậm nữa điểm cứu sợ là không kịp. Mạc Tiểu Phàm vội vàng nói. Thế là, Mạc Liên Thành lại thả ra Cửu Tiêu Tháp. Tùy theo Mạc Tiểu Phàm hô người. Rất nhanh, còn lại Mạc gia nam tử. Đều đi ra. Sau đó sự tình, Mạc Liên Thành vẻn vẹn đứng yên một bên. Mà lịch sơn lớn chạy trước. Cuối cùng cũng có người đi ra phát hiện. Giống to, chấm, các ngươi là ai? Đang làm gì? Cũng có người nhanh chóng trở về chạy. Đi thông chi còn lại sơn chạy người. Mặc Liên Thành lớn nhất tiền cứu nam tử. Nghỉ ngơi một hồi cuối cùng trì hoãn khẩu khí. Đa tạ, Mặc công tử, tạ ơn các ngươi cứu ta huynh đệ. Ngươi là ai? Mặc Liên Thành gảy nhẹ lông mày hỏi. Nam tử cười khổ. Khô nứt môi đều toát ra huyết. Tại hạ là Tống Giang. Tống Giang, Mặc Liên Thành nghe xong. Có đoạn ký ức nhớ tới. Đàn Nhi đã từng cười qua một cái tên người chữ. Nói Tống Giang tên này. Cuối cùng, hắn cũng nhớ tới. Nguyên lai là ngươi. Tại sao lại ở chỗ này? Hắn là tiện tay cứu. Cũng không phải là nói hắn bản thân cùng Tống Giang lớn bao nhiêu giao tình. Vừa mới đi ngang qua. Cũng chỉ là bởi vì cảm giác quen thuộc dừng lại. Cách chương.